Chương 3447, bắt đầu thấy tú cầu 3. Người đăng, Lucario. Vào lúc ban đêm, Nguyên Tịch, Diệp Thần, Thu Phong cái này ba cái cự đầu cùng một chỗ mở cái biết, thảo luận kế hoạch, cuối cùng đạt thành nhất trí, cùng một chỗ hành động, giúp lẫn nhau, đến mức huyền tố tú cầu cuối cùng rơi vào trong tay ai, đều không cho đoạt, lấy trước trở về, lại thông qua huyền tố tú cầu đến tìm đến cửu thiên huyền nữ. Thế là vào lúc ban đêm, bọn hắn phái ra tiểu đội, đối sơn cốc bốn phía triển khai điều tra. Kết quả phát hiện độc chứng này bốn phía tất cả đều là núi, không có huyết vu sư tồn tại, mà tại cùng Phượng Hoàng Sơn cách sơn cốc quên đi trên một ngọn núi khác, bọn hắn gặp được đại vu tiên gia tộc nơi trú quân, là cái lâm thời, bọn hắn đã đối phương trọng mấy chục dặm đều điều tra qua, tìm được huyết vu thầy trò sống qua hang động, nhưng bây giờ đã không có bất kỳ ai rồi, nghĩ đến là phát hiện mình bị vây quanh sau đó, toàn trốn đi, kề bên này duy nhất có thể làm cho bọn hắn ẩn núp đồng thời không ngừng tiến hành tà thuật hoạt động địa phương, chỉ có mảnh kia bị độc chứng bao trùm sơn cốc. Nói đến, mặc dù độc chứng này là huyết vu sư tạo ra tới, bọn hắn nhất định có pháp thuật đến khắc chế, nhưng cũng tuyệt không có khả năng thời gian dài ngốc trong độc chứng, chớ đừng nói chi là ở bên trong sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, cho nên, bọn hắn phỏng đoán, tại trong sơn cốc này ở giữa, nhất định có một cái không khí trong lành địa phương, có thể làm cho bọn hắn ở bên trong sinh tồn, có thể là sơn động, cho nên muốn triệt để quét sạch bọn hắn, nhất định phải đuổi tới bọn hắn hang ổ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đại vu tiên gia tộc đối cái gì huyền tố tú cầu không cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ là muốn thanh lý môn hộ, đem những này huyết vu cho hết làm, thế là phái cái đại biểu, vào lúc ban đêm đi vào nơi trú quân, tìm Nguyên Tịch bọn hắn nói chuyện, hắn mang đến một cái bọc lớn, mở ra sau đó bên trong tất cả đều là từng cây que gỗ, cỡ ngón tay, nói cho Nguyên Tịch bọn hắn, đây là trải qua vu thuật xử lý nhãn thơm mộc, ngậm trong miệng có thể khắc chế độc chứng, nhưng hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục 20 phút, chỗ tồn tại tại cái này trong vòng 20 phút. Đoàn người nhất định phải tìm tới huyết vu sư hang ổ, đồng thời thành công đánh vào đi, 20 phút. Nguyên Tịch suy nghĩ một chút nói, chúng ta có mấy trăm người, địa phương cũng chỉ có như vậy lớn, khả năng lập tức liền sờ khắp rồi. Vu sư cười lạnh nói, ngươi cho rằng là tản bộ đâu, huyết vu sư bọn họ không phải là đồ ngốc, bọn hắn đã sớm đề phòng cái này, nhất định sẽ bố trí tầng tầng trở ngại, các ngươi tranh thủ chết ít chọn người đi. Đêm đó, Nguyên Tịch triệu tập tất cả mọi người bao quát những cái kia tự phát chạy tới pháp sư. Tất cả đều dưới chân núi tập hợp, một người phát một cây nhang chương mộc côn, sau đó nói chút, vì pháp thuật giới nhất định phải tiêu diệt huyết vu sư cầm tới huyền tố tú cầu dạng này mặt bàn lời nói, tiếp lấy đem tất cả mọi người tổ chức, 10 người một tổ, hết thảy có hơn mấy chục tiểu tổ, số hiệu sau đó, xác định tiến vào trình tự, lưu lại 4 cái tiểu tổ, canh giữ ở sơn cốc bốn phía, phụ trách công việc bảo vệ, miễn cho vạn nhất huyết vu sư bọn họ dẫn bọn hắn đi vào, chính mình lại chưa hề biết địa phương nào dứt ra đến, cho bọn hắn bao sủi cảo, mặc dù khả năng này không lớn. Còn lại tiểu tổ, dựa theo danh sách, từ bốn phương tám hướng lần lượt đi vào, ven đường lục soát sơn động loại hình có thể làm cho rất nhiều người ẩn thân địa phương. Nguyên Tịch đối mọi người yêu cầu chính là, tìm được trước những cái kia huyết vu, tập hợp hỏa lực trước tiên đem bọn hắn đánh ngã, lại tìm kiếm huyền tố tú cầu, thứ này có thể khắc chế độc chứng. Nguyên lý là cái gì? Diệp Tiểu Mộc nhìn qua trong tay nhãn thơm gậy gỗ, nói ra, Tô Yên nói, đây là người ta đại vu tiên gia tộc phối trí, bọn hắn vu thuật, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Tào Vĩ Ba nói, một cái có thể sử dụng 20 phút. Vậy nếu là mang nhiều mấy cái đâu, chẳng phải có thể chống đỡ càng lâu hơn, ngươi nghĩ thì hay lắm, trước đó ngươi không có nghe nói sao, cái này nhãn thơm gậy gỗ một khi tiến vào độc chứng phạm vi, dược lực sẽ lập tức phóng thích, không quan đến bao nhiêu đi vào, trong vòng 20 phút dược lực đều sẽ tan hết. Tô Yên quay đầu nhìn một chút đoàn người, đừng nói vô dụng rồi, đợi chút nữa hành động thời điểm, mấy cái kia là không trông cậy được, chúng ta mấy cái cùng một chỗ, tuyệt đối đừng phân tán, có thể làm liền lên, không thể đi chúng ta liền rút lui, tuyệt đối đừng dùng sức mạnh, đoàn người đều đồng ý. Hành động thời gian định tại sáng sớm ngày thứ hai, lúc mặt trời mọc, nghe nói lúc kia âm dương giao thái, độc chứng hiệu quả cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, thế là vào lúc ban đêm, tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Diệp Tiểu Mộc thổ nạp hai cái chu thiên, nửa đêm đi dạo lúc, nhìn thấy trên núi dưới núi tất cả đều là đống lửa, rất nhiều người còn chưa ngủ, đều canh giữ ở bên đống lửa, nói chuyện trời đất uống rượu làm cái gì đều có, đây khắp núi đồi đều là người, trận thế này nhường Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến cổ đại chiến tranh kịch bên trong một ít tràng cảnh, ngày mai hành động còn không biết là phúc là họa. Chỉ hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người có thể trở về đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người tập hợp, chia bốn cái phương trận, đi vào độc chứng sơn cốc bốn phương tám hướng, làm như vậy vì phòng ngừa người đều từ một chỗ tràn vào đi, không riêng chậm trễ thời gian, không gian quá bế tắc lời nói, vạn nhất gặp được nguy hiểm chấp liên tục tránh không gian đều không có. Bốn cái phương trận, phân biệt từ Nguyên Tịch, Thu Phong, Diệp Thần cùng Trương Vũ phụ trách, đều đến đông đủ sau đó, đốt lên bó đuốc, trên không trung lượn quanh vài vòng, tứ phương hưởng ứng, biểu thị đều chuẩn bị xong. Tôn Vũ Đồng thổi lên một chi sừng trâu hình dạng kèn lệnh, một làn khói tiêu vào không trung nổ tung. Trong lúc nhất thời bát phương phun trào, tất cả mọi người hò hét trợ uy, cùng một chỗ xông về trong độc chướng. Cảnh tượng này, thật cùng đánh trận, các ngươi cũng đi đi, thể nghiệm dưới, bảo vệ mình trọng yếu nhất. Nguyên Tịch cho Diệp Tiểu Mộc bọn hắn một cái ánh mắt khích lệ, chính nàng muốn tọa trấn trên núi điều hành, là sẽ không sớm đi vào. Diệp Tiểu Mộc người liên can cũng vọt vào sơn cốc, Vừa tiến vào trong độc chướng, ánh mắt lập tức liền mơ hồ, tầm nhìn nhiều nhất không cao hơn mười mấy mét. Diệp Tiểu Mộc trong miệng ngậm lấy nhãn thơm gậy gỗ, cái này gậy gỗ không biết bị thuốc gì bong bóng qua, có một loại đặc thù thuốc đông y hương vị, ngược lại là phủ lên độc chướng hương vị. Bởi vì trước đó cũng không có gì khác manh mối, tất cả mọi người tại đi lên phía trước, Diệp Tiểu Mộc bọn hắn cũng xen lẫn ở giữa. Mới đầu hết thảy bình thường, nhưng là rất nhanh có người phát hiện độc chướng này bên trong có đồ vật, là từng tôn thạch điêu, có cao hơn một mét, sau người trưởng thành hơi chút thấp một điểm, ngũ quan rất dữ tợn, có thật dài răng nanh, trên cằm mọc đầy bạch tuộc một dạng sợi râu, chạm trổ rất thô ráp, hoặc là nói rất thoải mái, làm cái này thạch điêu trên mặt biểu lộ đừng đặc biệt sinh động, lộ ra một loại không nói ra được tà ác, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại. Giống vật như vậy còn không chỉ một cái, chỉ là phương viên mấy trong vòng trăm thước, bọn hắn liền phát hiện mấy cái dạng này thạch điêu, đây là vật gì? Phụ cận người đều đi lên vây xem, Diệp Tiểu Mộc người liên can cũng xông tới. Trần Hiểu Hút mở ra thiên nhãn, nhìn thấy cái này thạch điêu bề ngoài được một tầng nhàn nhạt màu vàng xanh lá khí tức, không phải bình thường tà khí, hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng bản năng bên trên cảm nhận được một loại nguy hiểm, đừng đụng nó. Trần Hiểu Hút phát hiện có người ý đồ lấy tay đi sờ lúc, một cái bước nhanh về phía trước, đem nhân thủ này cho đánh rụng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết hay là vang lên không phải bọn hắn bên này, là liền nhau một bức tượng đá, đoàn người nhanh chóng chạy lên đi, thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Mọi người Tết Đoan Ngọ vui vẻ.